Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mếu máo kể: Dạ, lúc gần sáng con đem nước tí cho bà, vừa chợp mắt được một chút thì bà đã biến mất rồi. Đã đi tìm khắp nơi chưa? Dạ rồi, nhưng mà không thấy đâu. Cô y tá trực bảo: Lúc đó là gần khoảng 4 giờ sáng, cháu đi vệ sinh thì thấy thoáng một bóng người mặc chiếc áo choàng đen từ trong phòng bệnh bước ra, cùng với một người nữa đi rất là chậm. Cháu cứ ngỡ là người nhà bệnh nhân dìu thân nhân của mình đi vệ sinh nên là không có tiện hỏi. Đến khi vào kiểm tra nhiệt độ thì đã không thấy bà đâu cả. Cháu gọi chị này dậy. Chị Bảy giúp việc lúng túng, có lẽ do sợ bị giày la. Dạ, con buồn ngủ quá. Ông Ninh lo lắng nhưng cũng chẳng biết phải làm gì hơn là liên lạc với ông bà Xui ra. Họ báo một tin làm cho ông bà lo sợ hơn. Hồi nửa đêm, má con Thu Nguyệt mơ thấy vợ chồng con Thu Nguyệt đang bị giam trong một lâu đài. Người báo tin là bố của Thu Nguyệt, ông còn cho biết thêm: Hầu như là suốt đêm hôm qua, nhà tôi không tài nào có thể ngủ được, bởi vừa chợp mắt thì nghe ai đó gọi ngoài cửa sổ. Ai đó bảo rằng con Thu Nguyệt sắp phải trả giá bằng mạng sống vì tội lỗi của một người tên là Thu Dung. Chúng tôi đang giả soát lại trong dòng họ của mình thì không có một ai tên là Thu Dung cả. Vậy chẳng hay bên anh chị có ai tên như vậy không? Ông Ninh lặng người đi trong mấy giây, bởi Thu Dung chính là vợ của ông. Ông nghĩ có lẽ quá căng thẳng nên ông Xui ra đã quên Thu Dung có in trên thiệp cưới. Sợ hỏi sẽ lộ chuyện thêm nên ông Ninh cáo từ. Về nhà rồi ông nhận thêm một tin không vui nữa do người tài xế bảo: Dạ thưa ông, có người chuyển tới gói đồ này, hình như là quần áo của bà. Mở gói đồ ra thì đúng là bộ quần áo của bà Ninh mặc lúc nhập viện. Ai chuyển tới? Dạ có một người tên là Lan Ngọc gì đó đến tận đây gõ cửa và để lại gói đồ này. Ông Ninh tái mặt. Anh có gặp người đó không? Dạ không, tôi đang lau xe trong này thì nghe người kêu cửa. Tôi chạy ra gần tới nơi thì nghe bên ngoài có một tiếng vọng nói là của Lan Ngọc gửi. Rồi đi nhanh đến nỗi mà tôi mở cửa liền mà cũng chẳng thấy ai. Ông Ninh tái mặt. Sao lại vẫn là cái cô Lan Ngọc này? Ngồi thử người rất lâu ở trong phòng, cô nhớ lại xem trong số bạn bè có ai tên là Lan Ngọc. Nhưng không tài nào ông Ninh có thể nhớ được, hay là bạn bè riêng của bà ấy. Chợt nghĩ đến điều đó, ông Ninh bước lại tủ chứa những sách vở, hình ảnh của vợ chồng ông và cả những gì mà thời trai trẻ ông bà còn lưu giữ. Lần tìm gần nửa giờ, chợt trong số tập vở cũ có hai quyển sổ tay. Vừa mở ra ông Ninh đã bắt gặp hai tấm ảnh khá cũ. Trong đó có một tấm chụp chung của hai cô gái thuở còn đi học, mà một trong hai người là vợ ông, còn cô gái kia thì ông chưa biết. Lật ra sau ảnh có ghi một dòng chữ nắn nót: Thu Dung và Lan Ngọc, mùa phượng vĩ năm 1955. Lan Ngọc! Ông Ninh bắt đầu hiểu, thì ra cô ta là bạn xưa của vợ ông. Nếu tính tuổi thì bằng hoặc hơn vợ ông một tuổi, nhưng sao qua điện thoại giọng cô ta còn rất trẻ. Và lại một người như vậy thì làm sao có thể đóng thế vai con dâu Thu Nguyệt trong lễ cưới. Còn đang bối rối với bao câu hỏi trong đầu thì chợt điện thoại reo vang bên ngoài phòng khách. Chạy ra bên ngoài cầm ống nghe, ông Ninh đã nghe rõ giọng của bà vợ. Ông ơi cứu tôi bị lạnh, tôi chẳng có gì che thân, tôi lạnh lắm. Nói đến đó thì cúp ngang, chỉ còn lại tiếng bíp bíp. Alo, alo, bà đâu rồi? Chẳng có một tín hiệu gì nữa. Câu chuyện 25 năm về trước. Chiếc xe ô tô dừng lại trước Grand Hotel ở bãi biển Long Hải. Từ trên xe hai cô gái bước xuống dưới những tiếng trầm trồ của những người có mặt trên sảnh khách sạn. Bởi hai cô như hai bông hoa rực rỡ giữa mùa hè đầy nắng. Hai người mỗi người một vẻ, nhưng nhan sắc thì có lẽ vượt trội so với những người có mặt. Này Lan Ngọc, cậu nói mình ngủ ở một biệt thự riêng ở chỗ vắng người, sao bây giờ lại ghé ở đây? Người được gọi là Lan Ngọc là một cô gái mặc chiếc đầm trắng tinh khiết, có khuôn mặt tròn, da sáng, mắt trong, vẻ phúc hậu, đoan trang. Nghe bạn hỏi như vậy thì cười hồn nhiên đáp: Ghé đây một chút, để bố có dịp làm cho đám nhân viên nam ở đây phải lé con mắt. Này nhé, dân ở khách sạn bậc nhất này toàn là vương tôn công tử. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.